Thần chủ ở dề, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 7 một người phụ nữ trung niên, liếc nhìn câu lạc bộ Hồng Trần, lộ ra một nụ cười thần bí, tự nói với chính mình, thủ đoạn của cô Thu Anh cũng quá ác rồi, cũng không biết Vương Bác Thần có thể chống đỡ được không? Chỉ là không biết, sau này Vương Bác Thần nếu phát hiện tất cả chuyện này, cô chủ làm sao khiến Vương Bác Thần tiếp nhận mình được? Có điều, nhà họ Dạ là một trong cổ tộc ẩn thế. Vương Bác Thần cũng chỉ là vật thí nghiệm của thiên đình. Cậu ta nếu biết những thứ này, muốn phá vỡ cục diện, tất nhiên phải liên hợp với nhà họ Dạ. Lúc này, một chiếc máy bay chiến đấu, dùng tốc độ siêu cao bay về phía nam, ngay lập tức thu hút sự chú ý của chuỗi phòng thủ thứ hai của nước R, tiếng cảnh báo chói tai bỗng vang lên. Mau, mau, lập tức chặn đường, lập tức chặn đường, chuẩn bị bắn hạ, chỉ huy hai mắt nhìn chằm chằm cỗ máy bay chiến đấu đang bay từ biên giới tới. Lập tức hạ lệnh, ngay lập tức, một số tên lửa đã khóa chặt chiếc máy bay chiến đấu đó. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắn hạ, nơi này là nội địa. Bất kỳ động thái lạ đều có thể bắn hạ trước. Nhưng chỉ huy vẫn thận trọng trưng cầu ý kiến của cấp trên. Cái gì? Vận tốc âm thanh siêu cao sao? Tới từ phía Tây Bắc. Mẹ con nó cậu nói vớ vẩn gì với ông đây thế hả? Máy bay chiến đấu của nước nào có thể đạt tới vận tốc âm thanh siêu cao? Thống soái, là thật. Ngài mau nhìn video. Chỉ huy nuốt nước bọt. Lắp bắp nói. Chuyện này thật sự quá dọa người rồi. Máy bay chiến đấu bay với vận tốc âm thanh siêu cao. Trong lịch sử chưa từng có. Không có quốc gia nào có thể đạt tới kỹ thuật này. Xem xong video, thống soái cũng bị dọa. Mắng một câu đồ điên. Tức giận nói. Lôi Hiền, ông đây lệnh cho cậu. Nếu đối phương không chịu dừng, trực tiếp bắn hạ, mẹ nó chứ. Dám đến đâu diễu võ dương oai. Xem nước R chúng ta không có ai sao? Cùng lúc đó, kinh thành của nước R, thư ký trưởng sau khi nhận được tin tức của chiến thần Trấn Thiên Lâm Trấn Thiên thì vội đi vào phòng làm việc của quốc chủ. Sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, quốc chủ, vương thần chủ tự ý ngồi máy bay chiến đấu trở về Hà Châu. Bác thần trực tiếp tới Hà Châu rồi sao? Không phải là 3 ngày sau mới tới nhậm chức thống đốc của Hà Châu hay sao? Cậu ta muốn tổ chức bù đám cưới cho vợ đã chuẩn bị như thế nào rồi? Thiệp mời đều phát đi rồi chứ? Quốc chủ hơi nhíu mày. Hành động này của Vương Bác Thần sẽ gây nên rất nhiều rắc rối. Hơn nữa, không có điều lệnh, trực tiếp trở về. Đây là tự ý rời khỏi vị trí làm việc. Đặt vào thời cổ đại. Đây là xem thường hoàng quyền. Chính là tạo phản. Thư ký trưởng vội vàng nói với quốc chủ thông tin của video. Cách chương.